Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, chương 201, huyết sắc kịch bản. Nhìn Mộc Nhược Ngưng khẽ nhếch phấn nộn môi đỏ, Lục Phàm hôn lấy đi lên. Hai người giống như củi khô gặp được liệt hỏa, lẫn nhau ôm nhau. Lục Phàm bàn tay lớn còn tại Mộc Nhược Ngưng bờ mông không ngừng vuốt ve. Những động tác này lời kịch đều bị ghi vào màu đỏ chữ bằng máu kịch bản trong. Cho nên nói căn bản không phải Lục Phàm tự nguyện, làm một ba nam nhân tốt, coi như thân thể đã vượt quá giới hạn, nhưng cũng không cải biến được hắn trong lòng chỉ chứa một nữ nhân sự thật. Ân tương đương a tương đương, ngay tại Lục Phàm ôm lấy Mộc Nhược Ngưng để ở trên tường tình trạng ý thiếp lúc. Cửa ra vào, cửa sổ, vách tường khe hở, bắt đầu dũng mãnh tiến ra đại lượng máu tươi. Máu tươi chậm rãi chảy xuôi, chậm rãi hội tụ tại hai người chân dưới. Một ánh mắt tàn nhẫn nhìn hai người bọn họ. Cùng lúc đó, gian phòng bên trong bắt đầu oán khí trùng thiên. Âm phong trận trận, quỷ khích sói gào, tựa hồ có đại khủng bố buông xuống đồng dạng. Mộ Tuyết liếc mắt liền thấy phòng ngủ trong đại hồng y tủ. Còn như vậy yên tĩnh hoàn cảnh bên trong có vẻ hơi kinh dị, làm cho người ta không nhịn được lòng sinh sợ hãi. Giang Tiểu Nhu, chúng ta nhanh lên đem trên người quần áo ướt đổi đi. Ở đây ta từ đầu đến cuối có cỗ cảm giác sợ hãi. Trong lúc các nàng sau khi đi vào, liền đã không có kịch bản lời kịch. Nhưng các nàng biết điện ảnh ống kính tuyệt đối là nhắm ngay các nàng. Lúc này một khi biểu diễn, lời kịch không hợp lý, tuyệt đối sẽ phát động huyết sắc ân. Này chính là vô cùng kinh khủng một việc. Một khi phát sinh huyết sắc ân, như vậy oán linh cuốn ít nhất cũng sẽ khấu trừ gấp 5 lần oán linh cuốn. Các nàng hiện tại chuyện cần làm chính là đem quần áo ướt đổi đi. Đến nỗi trong lúc này, có thể hay không ngoài ý muốn nổi lên tử vong, đây cũng không phải là các nàng có thể đoán trước. Có lẽ chỉ là đơn thuần thay quần áo cũng không nhất định. Dù sao, có chút thúc đẩy kịch bản cũng là lấy màu đỏ chữ bằng máu tiến hành. Hắc hắc, sợ cái gì, đại gia cách chúng ta chỉ có cách nhau một bức tường. Gặp nguy hiểm, chúng ta kêu to chính là... Giang Tiểu Nhu nhẹ nhàng cười một tiếng. Bất quá, chúng ta vẫn là nhanh lên tìm quần áo đổi đi. Nơi này hoàn toàn chính xác có chút âm trầm. Giang Tiểu Nhu chậm rãi đi đến tủ quần áo trước. Nhìn màu đỏ tủ quần áo, vẻ mặt có chút khẩn trương. Mặc kệ trải qua bao nhiêu lần kinh khủng sự kiện, Giang Tiểu Nhu đối mặt loại tình huống này, đều vẫn là sẽ không tự chủ được khẩn trương sợ lên. Nàng sợ hãi, trong tủ treo quần áo đang có cái quỷ vật xuyên thấu qua cửa tủ nhìn nàng. Nàng sợ hãi, bên trong có cái quỷ vật chính chờ đợi nàng mở cửa. Sau đó lao ra tàn nhẫn đem nàng giết chết. Mộ Tuyết đi theo Giang Tiểu Nhu phía sau. Tùy tì chuẩn bị cứu nàng, nàng cũng không là thực bối rối. Bởi vì coi như cứu không được, cũng có Giang Tiểu Nhu ở phía trước đỉnh lấy, đầy đủ nàng lưu cho nàng chạy trốn thời gian. Ngay tại các nàng chú ý đến tủ quần áo lúc, không có phát hiện gầm giường bắt đầu chảy xuống máu tươi. Máu tươi hội tụ vào một chỗ, mặt ngoài bắt đầu nhộn nhạo, chậm rãi hình thành một người nam nhân đầu lâu. Hiện tại con mắt chính nhìn chăm chú lên bên ngoài mặc giày thể thao hai cặp tinh tế bắp chân. Kíp. Giang Tiểu Nhu vẫn là mở ra cũ nát cửa tủ quần áo. Làm nàng thả lỏng trống rỗng khí chính là không có quỷ vật nhảy ra. Bên trong liếc nhìn lại, chỉ có hẻo quần áo, không có những vật khác. Không ra các nàng sở liệu, trong này vừa vặn có mấy bộ nữ nhân mặc quần áo. Dù sao nếu như không có đổi quần áo, điện ảnh cũng không có khả năng để các nàng đi thay quần áo. Quá tốt rồi, không nghĩ tới thế nhưng thật sự có chúng ta quần áo có thể mặc. Giang Tiểu Nhu mặt lộ tươi cười, lấy ra hai bộ quần áo, một bộ cho chính mình, một bộ khác đưa cho Mộ Tuyết. Đúng vậy a, vận khí không tệ, lần này buổi tối ngủ liền không lạnh. Mộ Tuyết cũng là cười đáp lại, run lẩy bẩy tác tác tương đương, hai người cởi trên người quần áo ướt. Liền chuẩn bị thay đổi tìm được quần áo. Tích, giọt, giọt, bỗng nhiên, Giang Tiểu Nhu cảm giác trước ngực mát lạnh, như có giọt nước nhỏ tại nàng trên ngực. Giang Tiểu Nhu theo bản năng sờ một cái, cúi đầu phát hiện nhỏ tại ngực lại là máu tươi đến. Giang Tiểu Nhu hướng lên trời trần nhà nhìn lại, phát hiện một đoàn quỷ dị máu tươi đã thoát ly trần nhà, hướng về hai người bọn họ bao trùm mà tới. Này đoàn máu tươi bên trong thỉnh thoảng toát ra hồn thể, ở bên trong dãy ruộng gào thét. A, Giang Tiểu Nhu sợ hãi kinh hô một tiếng, đồng thời nhanh lên lấy ra nắm ở trong tay đoạn chỉ. Đoạn chỉ chảy xuống máu đen, đã bắt đầu khôi phục. Khí tức quỷ dị quét về phía huyết đoàn, thế nhưng là chỉ là tiêu trừ một ít tồn tại ở huyết đoàn trong hồn thể, không có chút nào tác dụng. Nhìn hồn thể lăn lộn huyết đoàn sắp tiếp xúc đến chính mình, Giang Tiểu Nhu trong lòng tuôn ra vô tận sợ hãi. Nàng không nghĩ tới chính mình vậy mà liền phải chết ở chỗ này. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mộ Tuyết theo trên đùi bắt lại trói chặt màu đen xương cốt biến mất. Mộ Tuyết tự lẩm bẩm, chỉ thấy màu đen xương cốt đỉnh màu đỏ tươi đôi mắt nháy mắt, khí tức âm lãnh trong nháy mắt tách ra huyết đoàn trong oán linh hồn thể. Sau đó hai người quỷ dị biến mất tại chỗ. Xuất, huyết đoàn phịch một tiếng rơi tại mặt đất trên, máu tươi vẩy ra khắp nơi đều là, chỉ còn lại có tại chỗ lại quỷ dị xuất hiện hai cái bị máu tươi xối, một mặt mộng bức Giang Tiểu Nhu cùng Mộ Tuyết. A, có quỷ a. Hai người hết sức ăn ý quát to một tiếng, mở cửa phòng liền hướng về bên ngoài chạy tới. Các ngươi như thế nào đâu? Như thế nào còn làm ra một thân máu? Trương Khải Thuận mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Các ngươi không phải đi vào đi thay quần áo sao? Đúng vậy a, hai người các ngươi đây là như thế nào làm đâu? Cổ Nguyệt Phong kỳ quái nói. Các diễn viên biết Giang Tiểu Nhu cùng Mộ Tuyết hẳn là đụng tới quỷ, làm ngoài ý liệu của mọi người là hai người này vậy mà đều sống tiếp được, còn tưởng rằng ít nhất cũng phải chết một người. Ô ô, trong phòng kia có ma, thật đáng sợ. Giang Tiểu Nhu ngồi dưới đất một bên nói, một bên khóc, thỉnh thoảng còn lau mặt thượng máu tươi. Ô ô, đúng vậy a. Bên trong thật sự có quỷ, hù chết chúng ta. Mộ Tuyết cũng là dọa khóc lên, biểu diễn vô cùng rất thật. Đồng thời, nàng trong lòng lại không nhịn được hưng phấn lên, bởi vì cứu được Giang Tiểu Nhu về sau, điện ảnh phần thưởng nàng 400 oán linh cuốn, tương đương với gấp 2 cát xê. Cái này khiến nàng cơ hồ tiêu hết oán linh cuốn lại phong phú đứng lên. Vậy các ngươi không có xảy ra chuyện gì chứ? Trương Khải Thuận hỏi. Giang Tiểu Nhu cùng Mộ Tuyết lắc đầu, chiếu vào lời kịch nói, chúng ta không có việc gì, may mà chúng ta có một ít đặc thù đạo cụ bao trùm một mạng. Đi, chúng ta vào phòng ngủ nhìn xem, rốt cuộc là thứ gì tại dọa người. Trương Khải Thuận cùng Cổ Nguyệt Phong mấy người cùng đi vào phòng ngủ. Thoáng cái liền thấy trong phòng gian một đoàn máu. Trong này làm sao lại xuất hiện một đoàn máu? Hà Tuấn Chí không thể tưởng tượng nổi nói. Ta cùng Minh lão sư bắt đầu rõ ràng kiểm tra qua, phòng ngủ trong cái gì cũng không có. Ta không phải đã nói qua sao? Cổ gia thôn hiện tại thực quỷ dị, các ngươi còn chưa tin? Hiện tại tin tưởng đi. Cổ Nguyệt Phong nhún nhún vai, ngữ khí vô cùng đắc ý, cũng không biết đắc ý cái gì. Xem ra tòa đảo này thật sự có vấn đề lớn. Trương Khải Thuận vẻ mặt có chút ngưng trọng, xem ra là hoàn toàn tin tưởng Cổ Nguyệt Phong. Tiếp tục, Trương Khải Thuận dùng ngón tay dính dính trên đất máu, hiếu kỳ dùng đầu lưỡi liếm liếm, sau đó toàn bộ mặt đều đổi xanh, Không được, máu này có độc. Trương Khải Thuận con mắt trợn tròn trịa, một mặt không thể tin ngã trên mặt đất. Giáo sư, ngươi thế nào nha? Mộ Tuyết khẩn trương chạy đến Trương Khải Thuận bên cạnh, đẩy hắn, nhưng Trương Khải Thuận lục đầu, mắt lục con ngươi không nhúc nhích nhìn nóc phòng, nhìn vô cùng quỷ dị, vẫn luôn không có tồn tại cảm bảo vệ cảnh địch đi tới. Sờ sờ Trương Khải Thuận giáo sư cổ tay, tiếc nuối lắc đầu, thật đáng tiếc, không có mạch đập, xem ra giáo sư là trúng độc chết rồi. Ta không tin, Trương giáo sư làm sao có thể dễ dàng chết như vậy? Mộ Tuyết lắc đầu, căn bản cũng không nguyện ý tin tưởng đây là thật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,